Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chạy so truyền bóng nhanh. Mặc dù nước Anh truyền thông đều không thế nào xem trọng Boas, nhưng là tại tổ quốc của hắn Bồ Đào Nha, mọi người vẫn là rất bình thường ủng hộ hắn. Thậm chí còn có Bồ Đào Nha truyền thông đem bản mùa giải Manchester City 3 bại Porto chuyện này đều cùng Boas cưỡng ép nhấc lên quan hệ hắn. Bọn hắn vì Boas cố lên, hy vọng Boas có thể vì lúc trước hắn chấp giáo đội bóng báo thù. Porto bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu bị đào thải đã thành kết cục đã định. Đang phê bình Porto tự thân biểu hiện đồng thời, cũng có truyền thông đem lửa giận chuyển hướng Manchester City. Bọn hắn cho rằng Manchester City trên European Super Cup đánh bại Porto, triệt để đánh nát Porto đấu trí cùng lòng tin. Đây là dẫn đến Porto sau đó Champions League mà biểu hiện không tốt nguyên nhân một trong. Porto là không có hy vọng lại tìm Manchester City báo thù. Nhưng Boas vị này từ Porto đi ra chủ soái còn có thể báo thù cho Porto tiết hận. Boas nói hắn tìm được đánh bại Manchester City phương pháp. Người đối với cái này lo lắng sao? Benitez đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm cũng bị nhiều chuyện các phóng viên đã hỏi tới vấn đề. Này, không, ta đối đội bóng có lòng tin. Benitez biểu hiện rất bình thường tự tin. Trường kỳ chấp giáo chi này đội bóng cũng xác thực rất dễ dàng để cho người ta có lòng tin trên thế giới này còn có chi này đội bóng. Làm không được sự tình sao? Bất quá Benitez câu trả lời này cũng không chỉ là bởi vì hắn chấp giáo Manchester City mới có lòng tin. Lòng tin của hắn đến từ hắn đối Boas chiến thuật hiểu rõ. Đối Chelsea hiểu rõ. Boas chi dạy Chelsea rõ ràng có một tay bài tốt. Vì cái gì bản mùa giải biểu hiện như thế chập trùng không chừng? Vì cái gì Chelsea có thể 4-1 thắng Swansea, 5-1 thắng Bolton, 3-1 thắng Everton, nhưng cũng có thể lấy 1-3 bại bởi MU, 3-5 bại bởi Arsenal? Đến tột cùng là cái gì để chi này đội bóng biểu hiện có tương phản lớn như vậy? Benitez rất rõ ràng, bởi vì Boas chiến thuật căn bản mà nói liền có vấn đề. Boas làm một cũng không am hiểu điều giáo đội bóng phòng thủ huấn luyện viên. Hắn tại Chelsea chấp giáo lúc lựa chọn lúc áp bách thức đấu pháp. Áp bách thức đấu pháp không phải không đúng, nhưng lại muốn nhìn dùng tại cái gì nhân thân bên trên. Hắn để John Terry, Alex dạng này quay người lệch chậm hậu vệ trung tâm chủ động mất đi vị trí phòng thủ. Hướng phía trước đỉnh, để lên phòng thủ. Cái này không khác là cho đối thủ nhóm cung cấp rất tốt phản kích không gian. Chỉ lần này một đầu, liền có thể để Benitez kiên tin bọn họ tuyệt đối có thể đánh bại Chelsea. Ngoại trừ quay người chậm bên ngoài, tốc độ không chậm hậu vệ trung tâm David Luiz, Ivanovic cũng bởi vì quá dính cầu lại ra cầu cầu thả. Mà thường thường bị đối thủ cắt bóng đánh phản kích. Lại thêm hậu vệ trung tâm trước người thời gian dài thiếu khuyết một cái hợp cách tiền vệ phòng ngự. ACN trường kỳ thụ thương tiến hành hữu hiệu bảo hộ. Điều này sẽ đưa đến vốn là dùng phòng thủ nghe tiếng Chelsea lại ném cầu như tê dại. Trọng yếu nhất chính là Boas người này còn rất bình thường cố chấp. Chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc. Rõ ràng thấy được bộ này chiến thuật không thích hợp Chelsea. Còn một con đường đi đến đen. Một điểm không thấy điều chỉnh ý tứ. Áp bách thức đấu pháp tại đối mặt đội yếu thời điểm cố nhiên có thể thu hoạch rất tốt hiệu quả. Bởi vì làm đối thủ thực lực quá yếu, không cách nào uy hiếp được Chelsea cầu môn. Mà vây công đối thủ Chelsea thường thường có thể thu hoạch rất nhiều dẫn bóng. Bởi vậy bọn hắn tại đối mặt đội yếu thời điểm có thể thắng cầu. Thế nhưng là một khi gặp được thực lực cường đại một điểm đối thủ, bọn hắn hậu phòng tuyến sau lưng lỗ hổng liền biến thành đối phương tung hoành ngang dọc chiến. Trường, đây cũng là vì cái gì đụng phải đánh thế công bóng đá Arsenal. Chelsea sẽ ở tiến 3 cái cầu tình huống dưới ném 5 cái cầu. Mà Manchester City là am hiểu đánh phòng thủ phản kích. Phòng thủ phản kích thích gì nhất chiến thuật? Áp bách, chỉ cần ngươi dám để lên đến, chúng ta liền dám đánh ngươi phản kích. Benitez lòng tin vì vậy mà tới. Trừ phi Boas tại trận đấu này bên trong điều chỉnh chiến thuật. Không áp bách, mà là chậm rãi cùng Manchester City giao thiệp. Khả năng này còn có chút còn lại khả năng. Bất quá Boas chịu làm ra điều chỉnh sao? Benitez không cho rằng hắn sẽ làm như vậy. Làm tuổi trẻ tài cao huấn luyện viên. Boas tại Porto lấy được thành công to lớn. Tam quan vương sự nghiệp to lớn để toàn bộ châu Âu đều đưa ánh mắt về phía hắn. Bồ Đào Nha truyền thông thổi phồng để hắn có chút lâng lâng. Cơ hồ không có trải qua thất bại ngăn trở Boas cứ như vậy đi tới Stamford Bridge. Tiếp nhận Mourinho đội bóng. Trong lúc nhất thời hắn giống như hồ đã trở thành cấp thế giới danh xuất. Có thể cùng Mourinho, Ancelotti dạng này đẳng cấp huấn luyện viên bình khởi bình tọa. Dạng này kinh lịch tất nhiên sẽ dẫn đến một người đối với mình mù quáng tự tin. Hắn lại làm sao có thể làm ra điều chỉnh đâu. Hắn chỉ sẽ cảm thấy mình áp bách thức đấu pháp là tốt nhất. Thành tích bất ổn chỉ là đám cầu thủ không có trung thực chấp hành chiến thuật của ta ý đồ. Là cầu thủ sai, không là của ta. Tất cả mọi người đang chăm chú Manchester City đối Chelsea tranh tài. Tựa hồ đều quên giữa tuần kỳ thật còn có một trận Champions League tiểu tổ thi đấu. Đồng thời cũng là cuối cùng một trận Champions League tiểu tổ thi đấu. Có lẽ còn đây là quên đi. Bất quá coi như thật quên đi cũng không quan trọng. Bởi vì trận này Champions League tiểu tổ thi đấu hoàn toàn không có ý nghĩa. Nâng lên tiểu tổ thứ nhất ra biên Manchester City sân khách khiêu chiến Hy Lạp người thi đấu. Mặc kệ tranh tài đánh thành cái dạng gì. Đối với Manchester City tới nói đều không có khác nhau. Bất quá Chelsea ngược lại là thật chú ý trận đấu này. Bởi vì trận đấu này Manchester City là sân khách tác chiến. Bọn hắn đến bay đi xa xôi Cyprus. Cơ hồ là châu Âu đại lục tối đầu đông. Sau đó lại bay trở về tham gia đối Chelsea tranh tài. Nếu như vậy đường dài phi hành có thể làm cho Manchester City càng thêm mệt nhọc. Có thể làm cho Manchester City cầu thủ trạng thái không tốt. Thậm chí là thụ thương. Vậy thì càng tốt hơn. Nhưng Benitez cũng không có như Boas mong muốn. Hắn cơ hồ là để tất cả chủ lực cầu thủ đều tại Manchester nghỉ ngơi. Căn bản cũng không có tiến vào 20 người danh sách lớn. Sau đó hắn mang theo từ dự bị cầu thủ tạo thành hàng hai đội tại sân khách 1-0 đánh bại Hy Lạp. Người thi đấu. Để Boas thất vọng, Manchester City chủ lực đều không có đi. Đi người cũng không bị tổn thương. Trạng thái cũng đều còn có thể. Mà lại từ trong trận đấu rõ ràng có thể nhìn ra được. Manchester City là lưu lại lực. Cũng không có toàn lực ứng phó. Bọn hắn rất rõ ràng đang chuẩn bị cùng Chelsea thi đấu vòng tròn. Tại Stamford Bridge đội khách trong phòng thay quần áo. Benitez đem Chelsea đội hình ra sân vẽ ở trên bảng đen. Hậu vệ trung tâm Terry cùng Ivanovic vị trí phi thường cao. Cơ hồ đều nhanh đến bên trong vòng tới. Sau lưng bọn hắn là một mảng lớn gò đất mang. Đây là Chelsea xuất ra đầu tiên. Tại bọn hắn thời điểm tiến công. Bọn hắn trận hình sẽ ép phi thường dựa vào. Cái này là cơ hội của chúng ta. Cho nên chỉ cần cắt bóng. Liền đừng do dự. Trực tiếp hướng phía trước truyền, tìm Vinh hoặc là Ibrahimovic, Kaka điểm, Benitez kết hợp lấy trên bảng đen trận hình cho mọi người nói. Nhưng hắn chỉ nói nhiều như vậy, còn lại hắn không có nói tiếp, bởi vì không cần thiết. Chi này đội bóng thành hình đã có hai cái mùa giải. Chiến thuật phương diện đã phi thường thành thục, mọi người đều biết nên làm cái gì. Chỉ cần hắn đem hình vẽ này ra. Tất cả mọi người liền đều hiểu. Căn bản không cần lãng phí miệng lưỡi. Tiếp xuống làm thế nào đây không phải là rất đơn giản sao? Tốc độ, phản kích, chính là như vậy. Tại song phương cầu thủ vào sân thời điểm, TV tiếp sóng từ hai đội cầu thủ trên thân rời đi. Cắt tới Chelsea huấn luyện viên trưởng Boas trên thân. Boas ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Bên người là phụ tá của hắn huấn luyện viên. Sau lưng thì là Chelsea dự bị cầu thủ. Chelsea nguyên bản chủ lực hạch tâm. Lampard trận đấu này cũng không có ra sân từ đầu. An vị sau lưng Boas. Bọc lấy thật dày áo lông. ngồi ở đằng kia biểu lộ có chút u ám. Ngoại giới nghe đồn Lampard cùng Boas quan hệ không tốt, bởi vì Boas vừa đến Chelsea liền lấy Lampard khai đao, muốn dựng nên hắn tại Chelsea quyền uy, cho nên vốn là Chelsea bền lòng vững dạ chủ lực Lampard. Tại Boas sau khi đến, liền biến thành dự bị. Cái này ống kính rất bình thường có ý tứ, không chỉ là cho Boas, còn biểu hiện Lampard cùng Boas ở giữa hỏng bét quan hệ. Châu Âu bóng đá tiếp sóng ống kính ngôn ngữ vận dụng phi thường đơn thuần. Đơn giản một cái ống kính thường thường liền có thể bàn giao rất nhiều thứ. Nếu như Chelsea thua trận đấu này, Boas rất có thể liền xuống khóa. Như vậy Lampard cũng đem một lần nữa đạt được giải phóng. Nhưng Lampard làm Chelsea truyền kỳ. Đối Chelsea tình cảm là phi thường thâm hậu. Hắn chỉ sợ cũng không hy vọng nhìn thấy mình đội bóng thua cầu. Thế là đội bóng thua cầu, hắn tái xuất, đội bóng thắng trận, hắn tiếp tục ăn không ngồi chờ. Dạng này một đường lựa chọn liền bày tại Lampard trước mặt. Hắn sẽ làm sao đáp đâu? Tranh tài sau khi bắt đầu, chính như Benitez dự đoán như thế, Boas cũng không có thay đổi chiến thuật của hắn. Chelsea vẫn là dùng áp bách thức đấu pháp. Điểm này, sướng ngôn viên nhóm cũng thấy rất rõ ràng. Boas thực sự là, John Mortensen đều nghĩ che chắn đầu. Minh ngoan bất linh a. Đối Manchester City hắn còn dám kiên trì dạng này đấu pháp. Alan Hansen ở bên cạnh cười nhạo nói. Hắn chính là người như vậy a. Đương nhiên, Bồ Đào Nha phóng viên lúc này nói không chừng đều đang khích lệ anh hùng của bọn hắn kiên trì bàn. Thân, dũng cảm không sợ đâu. Ta còn nhớ rõ tại Porto thua trận European Super Cup về sau. Có Bồ Đào Nha truyền thông phi thường không cam lòng biểu thị nếu như Boas còn tại Porto. Porto tuyệt đối không thể có thể bại bởi Manchester City. Hiện tại ta cảm thấy Chelsea fan hâm mộ bóng đá cũng nhất định hy vọng Boas còn tại Porto đi. Benitez nhằm vào Boas chiến thuật. Không chỉ có khai thác phòng thủ phản kích. Cũng muốn cầu đám cầu thủ tại bên trong trước trận tích cực phản đoạt. Hướng Chelsea hậu trường cầm banh cầu thủ tạo áp lực. Đạo đưa bọn họ xuất hiện chủ động sai lầm. Đến lúc đó liền có thể trực tiếp đánh phản kích. Vinh quang tại trên sân bóng trung thực thi hành huấn luyện viên trưởng chiến thuật. Từ tranh tài ngay từ đầu. Hắn ngay tại trước trận tích cực tiến hành cắt bóng. Nương tựa theo xuất sắc thể năng cùng tốc độ. Vinh quang phía trước trận phản đoạt vẫn rất có uy hiếp. Terry vừa mới đem bóng đá truyền cho Ivanovic. Vinh quang liền giết tới Ivanovic bên người. Dọa đến Ivanovic liền tranh thủ bóng đá đá về cho Terry. Mà Vinh quang một cái biến hướng. Liền lại nhào về phía Terry. Dưới tình huống như vậy, Terry căn bản không kịp quan sát một chút phía trước đều có ai. Làm sao chuyền bóng. Thế là hắn trực tiếp quay người, đem bóng đá truyền về cho thủ môn Pichacek. Nói như vậy, hậu vệ đem cầu truyền cho thủ môn về sau, liền có thể để phản cướp đối phương cầu thủ biết khó mà lui. Bởi vì tiếp lấy tiến lên ngoại trừ lãng phí thể lực bên ngoài cũng không có ích lợi gì. Nhưng Vinh Quang không phải bình thường cầu thủ, bình thường quy luật với hắn mà nói cũng vô dụng. Nhìn thấy Terry quay người đem bóng đá chuyển hướng Pichacek. Hắn đi theo liền xông về Pichacek. Quá trình này một điểm tốc độ đều không có giảm. Hắn trực tiếp từ Terry bên người lướt qua xông về Pichacek. Phảng phất hắn căn bản là không có dự định đi tìm Terry. Từ vừa mới bắt đầu chính là chạy Pichacek đi đồng dạng. Dựa vào hắn tốc độ kinh người. Hắn theo sát lấy bóng đá chạy hướng Pichacek. Vinh tốc độ ánh sáng cùng khí thế đều thật to ảnh hưởng tới Pichacek phán đoán. Đối mặt cục diện như vậy, hắn thậm chí đều không có cách nào suy tư. Trong đại não chỉ có một cái ý niệm trong đầu không thể để cho bóng đá tại ta dưới chân dừng lại. Thế là đón bóng đá hắn đá tới. Muốn đem bóng đá lại truyền về cho Terry. Nhưng hắn lại quên đi. Mình cùng bóng đá, Vinh Quang. Cùng Terry cơ hồ là hiện lên một đường thẳng. Dạng này thẳng tắp chuyền bóng là tại trên sân bóng kiêng kỵ nhất. Bởi vì rất dễ dàng bị đối phương phòng thủ cầu thủ cho gãy mất. Pichacek một cước đem bóng đá đá tới. bóng đá cũng không có lăn đến Terry dưới chân, mà là bị đưa chân Vinh Quang cắt vừa vặn. Pichacek, úp, không ra, chặn lại Terry, cầu Vinh Quang cũng không có không khách khí. Không có loại kia rất bình thường tỏ vẻ kinh ngạc. Tựa hồ hắn đã sớm biết Pichacek sẽ đem bóng đá truyền cho hắn đồng dạng. Hắn cấp tốc lên chân trái, đem chân phải gãy xuống bóng đá đá hướng về phía cầu môn. Cứ việc Pichacek làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng bóng đá vẫn là từ bên cạnh hắn lách đi qua. Sau đó bay vào phía sau hắn cầu môn. Tranh tài bắt đầu vẻn vẹn 2 phút đồng hồ, Manchester City liền giành trước. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.